lẳng lặng vùi vào trong lòng hắn. Nghe tiếng tim đập của mập mạp, khóe miệng Câu dẫn ra vài phần ý cười phức tạp. Phương Bắc đại hạn, Hoàng Hà vỡ đê, nạn dân chạy nạn lên đến con số vạn. Giang Nam Thái Vương mưu loạn, Tây Bắc Thảo Nguyên đột quyết binh mã lại dục dịch. Trẫm làm hoàng đế, làm thực sự mệt cực kỳ. Mập mạp nặng nề thở dài. Hắn và Phương Tranh như nhau, đều là người còn quá trẻ tuổi. Toàn quốc nông tang, thuế má, canh đào, chiến sự toàn bộ đều đặt lên một mình hắn. Mập mạp nghĩ đời này chưa từng bị mệt qua đến như vậy. Đế vương cũng có đế vương đau khổ. Hoàng thượng, mấy ngày nay ngài đã gầy hơn, phải bảo trọng long thể mới được. Bàn tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt mập mạp. Mập mạp thoải mái nhắm hai mắt lại, giống như một hài đồng nằm trong lòng mẫu thân thật thích ý. Hồn nhiên không phát giác khi bản thân mình vừa nhắc tới Thái Vương. Trong mắt Niểu Niểu hiện lên, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Người người đều muốn làm hoàng đế. Trẫm thực sự không nghĩ ra. Hoàng đế ngoại trừ ở trong căn phòng lớn hơn người khác một chút, rốt cục còn có cái gì tốt? Mập mạp thở dài nói. Thần sắc Niểu Niểu ngây ra nhìn chằm chằm ngọn nến đỏ đang chập chờn trên long án. Thần tình của nàng cũng trở nên giống như ánh nến chập chờn. Khe khẽ thở dài, thanh âm Niểu Niểu dường như từ một địa phương rất xa thổi qua xa xôi mờ mịt. Như đang nỉ non nói mê. Đúng vậy, nếu như ngươi không phải là hoàng thượng, thật là tốt biết bao. Mập mạp ngẩn ra, lập tức cười nói. Ngày trước nếu trẫm không làm hoàng đế, hiện tại hơn phân nửa là một người chết. Hoàng gia luôn cực đoan như vậy. Nếu không phải cực hưởng vinh hoa, thì là hạ tràng thê lương. Trẫm cũng không còn đường tuyển chọn. Niểu Niểu cũng cười, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra dáng tươi cười sáng lạn, làm khắp phòng lại có thêm vài phần xuân ý say lòng người. Mập mạp nhìn dáng tươi cười của Niểu Niểu, không khỏi ngẩn ngơ. Ngày ngày đều gặp nàng, nhưng không hề chán nhìn nàng. Niểu Niểu vĩnh viễn đều có đủ mị lực làm cho hắn say mê. Niểu Niểu, may là có nàng bồi bên người trẫm, vì trẫm giải đi không ít ưu phiền. Đợi thời hạn đại tang của phụ hoàng qua đi, trẫm liền phong nàng làm quý phi. Nàng cùng ta từ nay về sau ở trong thâm cung ngày đêm bầu bạn. Trẫm gảy hồ cầm cho nàng, nàng khiêu vũ cho trẫm xem. Thần tình Niểu Niểu bỗng nhiên có chút ảm đạm, nằm trong lòng mập mạp, thật lâu không muốn ra. Quân tình lưu luyến, sâu như duyên trời. Quân không phụ ta, ta làm gì nhẫn tâm phụ quân. Hoàng thượng, vì sao ngài hết lần này tới lần khác lại là hoàng thượng? Viền mắt Niểu Niểu bỗng nhiên hơi phiếm hồng. Mập mạp có chút không giải thích được nhìn nàng. Niểu Niểu, hôm nay nàng làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Niểu Niểu cả kinh, chợt mỉm cười. Hoàng thượng, thích xem Niểu Niểu múa cho ngài xem phải không? Niểu Niểu sẽ ở ngay ngự thư phòng múa cho ngài xem một khúc, giải mệt nhọc ngài làm việc vất vả vì quốc sự. Thế nào? Dáng tươi cười của Niểu Niểu biến thành thê lương. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên tin tức Thái Vương truyền vào từ ngoài cung. Tùy thời cho hắn uống rượu độc mãn tính. Mệnh lệnh băng lãnh mà cũng tiên cáo luôn vận mệnh của chính nàng. Ở trong hoàng cung đại nội giết hoàng đế bằng thuốc độc. Hạ tràng của nàng ngoại trừ chết đi cũng không còn đường nào khác. Mập mạp hồn nhiên chưa phát giác ra sát khí đang dần dần mọc lên trong ngự thư phòng. Vẫn vỗ tay cười nói. Tốt lắm, Niểu Niểu muốn múa cho trẫm xem. Trẫm đã, nhảy múa làm sao có thể thiếu rượu. Người đâu? Tiểu thái giám kính cẩn đẩy cửa đi vào, đem tới một bầu rượu. Dạ, hoàng thượng, không bao lâu. Tiểu thái giám bưng rượu vào. Niểu Niểu thầm than một tiếng, đưa tay tiếp nhận bầu rượu. Trong tích tắc xoay người đối diện mập mạp, một viên thuốc cực nhỏ màu đỏ đã lặng yên rơi vào trong bầu rượu. Nhanh chóng cùng rượu dung hợp, không sắc không mùi, tay áo dài phất lên, sóng mắt lưu chuyển, trong ánh mắt si mê của mập mạp.